Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 18:18, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng cứu bá đạo tổng tài chương 18, game một kế hoạch tẩy trắng. Vì sự sắp xếp mới, y đã không gặp Khước Nhiên Chiết trong 5 ngày liên tiếp, điều mà y hoàn toàn ổn. Thỏa thuận là cung cấp thức ăn cho các cậu bé của hắn chứ không phải phương thức giao hàng. Tất cả những gì y biết là y đang đi đúng hướng. Khước Nhiên Chiết được cho ăn sẽ đen hơn một người bị bỏ đói, phải không? Điều y không biết là trong 5 ngày đó, có người khác không hài lòng với sự sắp xếp mới, không phải vì người khác mà vì chính hắn. Thức ăn không có mùi vị như thể thiếu thứ gì đó, nhưng Mạch Châu không thể hiểu ý của Khước Nhiên Chiết. Đồ ăn rất ngon, chúng ta còn ăn sáng nữa, không hiểu sao anh lại có vẻ không hài lòng. Tôi nói, nó còn ngon hơn cả món Lâm Tĩnh Tạ làm, đầu bếp chắc chắn là một người cao cấp. Mạch Châu nói trước khi anh đột nhiên bị gián đoạn. Hôm nay cậu ấy có đến không? Hắn hỏi một cách nhàn nhã nghịch thức ăn của mình mà không thèm ăn chút nào. Mạch Châu nhíu mày tự hỏi tại sao Khước Nhiên Chiết thậm chí còn quan tâm đến việc Lâm Tĩnh Tạ có đến hay không. Anh phải thừa nhận, những kẻ cặn bã đã trải qua việc cải thiện ngay lập tức chất lượng cuộc sống của họ. Bây giờ họ có một điều ít phải lo lắng hơn. Lâm Tĩnh Tạ đã đi xa đến mức truyền thuốc cho Tạ Như Ân, điều mà y chỉ nghĩ sẽ xảy ra khi lợn bay nhưng không có lợn con nào trên bầu trời. Không, cậu ta không đến, Mạch Châu trả lời vẫn đang nghiền ngẫm nó. Gần đây cậu có gặp cậu ấy không? Hắn hỏi lại với cái đầu cúi xuống vẫn loay hoay với thức ăn của mình. Câu hỏi thứ hai giống như một khoảnh khắc hiền linh đối với Mạch Châu. Giờ anh đã hiểu tại sao Khước Nhiên Chiết lại hỏi tất cả những câu hỏi này. Ồ, tôi hiểu rồi. Anh đang lo lắng Lâm Tĩnh Tạ sẽ bày ra kế hoạch tàn bạo nào à? Khước Nhiên Chiết cuối cùng cũng ngẩng đầu lên mím môi trước khi nói. Ừ, tôi lo lắng về điều đó. Nhưng bản thân hắn thậm chí không chắc chắn về lý do tại sao và không muốn tiếp tục dàn vặt nó. Cử người theo dõi cậu ta và báo cáo lại cho tôi mỗi ngày. Hắn nói, ném cái bát sang một bên trước khi nằm xuống chiếu với vẻ mặt ủ rũ. Ôn Tần Khê đã tận hưởng kỳ nghỉ 10 ngày, thoát khỏi ông chủ hống hách. Trong 10 ngày đó, y đã có rất nhiều niềm vui. Nếu không phải đang cùng Lâm Minh Húc làm chuyện quái đản, thì y sẽ đi chơi với Jolie, Hạ Bạch và Hắc Bảo. Thời gian trong game thực sự trôi rất nhanh mặc dù cậu chỉ mới trải qua 2 ngày ở thế giới thực. Tối nay họ đang chơi mặt trược trực tuyến và ba người họ thua Jolie, người thậm chí không cần dùng đến tiền. Mẹ kiếp, Jolie cô thậm chí không cần tiền. Chết tiệt, cô đã lấy sạch tiền ăn trưa của tôi cả tháng rồi, Hắc Bảo túng quẫn phàn nàn. Vấn đề của anh là gì? Tôi cần tiền, Jolie nói khi bắt đầu một vòng mới. Làm cái quái gì, tôi không muốn chơi nữa. Hạ Bạch ném khăn tắm nói, anh thậm chí còn nghi ngờ hệ thống xảo quyệt để gian lận. Tôi đều chuyển hết cho Ôn lão bản, một cái hệ thống hưng phấn nói, như thể việc chuyển tiền vẫn chưa đủ gây sốc, hình thức địa chỉ khiến cho Ôn Tần Khê nổi da gà khắp người. Ôn lão bản, cái quái gì vậy, Jolie tôi không muốn tiền của cô có thể muốn yêu cầu một số thứ kỳ lạ, Ôn Tần Khê phàn nàn chuẩn bị đăng xuất. Nghe tôi nói này sếp, khi ngài hoàn thành trò chơi, tôi cần ngài tạo một hệ thống đồng hành để tôi đi chơi cùng. Nhìn NPC cả ngày chán chết đi được, hệ thống nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đàn ông phá lên cười nhưng Jolie không nản lòng khi tiếp tục cố gắng thuyết phục Ôn Tần Khê. Một tiếng nổ lớn đột nhiên làm Ôn Tần Khê mở mắt ra, kết thúc tiếng cười đột ngột đó. Xin lỗi các cậu, tôi nghĩ tôi có con trồn danh mãnh đang cố lẻn vào. Đăng xuất trước. Y nói khi nghĩ rằng đó là Lâm Minh Húc, y đã cẩn thận cài chốt cửa nếu không Lâm Minh Húc sẽ ngắt lời y, nhưng y không nghĩ rằng thằng nhóc sẽ sử dụng cửa sổ. Minh Húc em đang làm cái quái gì vậy? Y nheo mắt không thể nhìn thấy bóng dáng trong bóng tối hét lên. Xuyệt, là tôi đây. Ôn Tần Khê hơi rùng mình trong cơn run rẩy nhưng nhanh chóng phục hồi và hét lên với hắn. Mẹ kiếp, Khước Nhiên Chiết anh nghĩ anh đang làm gì? Y nói thì thầm to thu hút sự chú ý của một người anh bảo vệ quá mức nào đó. Ngay lập tức Lâm Minh Húc đã nhẹ nhàng gõ cửa nhà anh trai mình. Ca, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Lâm Minh Húc nói với giọng lớn có thể đánh thức cả người chết. Ôn Tần Khê ra hiệu cho Khước Nhiên Chiết im lặng, nếu không Lâm Minh Húc sẽ nổi cơn tam bành thu hút sự chú ý của ông Lâm, điều mà y hoàn toàn không muốn xảy ra. Y đi đến cửa và nhanh chóng trượt ra ngoài trước khi đóng nó lại sau lưng. Không cho con trồn nhỏ có cơ hội lèn vào. Anh không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi. Ngủ tiếp đi, anh không sao. Ôn Tần Khê nói, cố gắng thoát khỏi anh càng sớm càng tốt. Nhưng Lâm Minh Húc đang tò mò muốn nhìn vào phòng y. Tôi nghe thấy anh hét tên Khước Nhiên Chiết. Anh ta có phải trong cơn ác mộng của anh à? Ha ha, cơn ác mộng khủng khiếp. Khuôn mặt xấu xí của anh ta vừa xuất hiện ngay trước mặt tôi khiến tôi sợ hãi. Y nói hoàn toàn biết rằng Khước Nhiên Chiết có thể nghe thấy y. Ồ, anh có muốn em ở lại không? Chúng ta có thể ăn nhẹ lúc nửa đêm, nó sẽ giúp anh vượt qua cơn ác mộng. Lâm Minh Húc thành thật đề nghị nhưng Ôn Tần Khê từ chối. Y chỉ xoay sở để thoát khỏi cậu bằng cách đề nghị họ ăn nhẹ vào nửa đêm vào ngày mai. Ôn Tần Khê quay trở lại phòng chỉ để thấy Khước Nhiên Chiết đang đứng khoanh tay trước ngực. Tất cả đều thở ơ, khuôn mặt xấu xí. Nghiêm túc à, hắn nói chỉ vào khuôn mặt như tượng tạc hoàn hảo của mình. Nói bất cứ điều gì anh đến đây để nói và cút đi. Tôi muốn ngủ, y nói khi nằm ngửa trên giường. Cố gắng hình dung xem điều gì đã khiến anh chàng này thực hiện một trò đóng thế như vậy. Y đã không gặp Khước Nhiên Chiết trong một thời gian và không thể không tự hỏi bây giờ hắn có yêu cầu gì. Khước Nhiên Chiết dõi theo bóng dáng của Lâm Tĩnh Tả với đôi mắt nghi ngờ liệu hắn có quyết định đúng đắn khi đến đây hay không. Hắn đã cố gắng trì hoãn trong 10 ngày dựa vào thông tin cập nhật hàng ngày nhưng chẳng mấy chốc điều đó là không đủ. Hắn muốn gặp trực tiếp y. Tại sao Khước Nhiên Chiết cảm thấy cần phải gặp y? Ngay cả hắn cũng không thể trả lời điều đó. Tất cả những gì hắn biết là hắn cảm thấy ngứa ngáy không thể giải thích được, trong đó mỗi ngày trở nên tồi tệ hơn nhưng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm ngay khi hắn nhìn thấy y. Hắn đột nhiên lao lên chiếc giường ngay bên cạnh nhưng hành động của hắn không được hoan nghênh khi Lâm Tĩnh Tạ nhấc chân đá hắn ra. Phản xạ của Khước Nhiên Chiết đặc biệt tốt khi hắn bắt được chân của Lâm Tĩnh Tạ, biến điều này thành một cuộc ẩu đả vui nhộn. Khước Nhiên, đồ khốn kiếp. Ôn Tần Khê hét lên cố gắng đẩy hắn ra nhưng đột nhiên mất hết sức lực khi tên khốn đó quyết định giở trò bần thiểu. Cách chương.